Chương 2: Ếch ngồi đáy giếng. Ngồi bên cạnh Diệp Tử Vân là một nam hài anh tuấn cao lớn. Thi thoảng hắn lại nhìn Diệp Tử Vân, nhìn thấy sắc mặt của nàng, ánh mắt nhìn Nhiếp Ly, sắc mặt hung dữ. Thân hình hắn cao hơn Nhiếp Ly một chút, mày rậm mắt to, chỉ là trên trán lộ ra sự âm lãnh. Nhiếp Ly tự nhiên nhận ra người này, hắn là Thẩm Việt, đệ tử của Thần Thánh Thế Gia trong Tam Đại Thế Gia Đỉnh Phong, thiên phú chắc tuyệt. Thẩm Tú trên bục giảng chính là cô của hắn. Kiếp trước, Thẩm Việt vẫn là luôn theo đuổi Diệp Tử Vân. Nghe nói trước khi Quang Huy Trì Thành bị công kích, hai người đã đính hôn. Trong phương diện gia thế cũng là môn đăng hộ đối. Nếu không phải là Quang Huy Trì Thành bị phá, hai người chắc chắn trở thành tình lữ. Vận mệnh kỳ diệu. Kiếp trước, Diệp Tử Vân không trở thành thế tử của Thẩm Việt, lại cùng Nhiếp Ly kết duyên phu thê. Nghe tới đây, Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Chứng kiến ánh mắt của Diệp Tử Vân và Thẩm Việt, Nhiếp Ly không khỏi cảm thấy đau đầu. Diệp Tử Vân bây giờ lòng cũng chưa có chút hào cảm với Thẩm Việt. Ánh mắt của Diệp Tử Vân nhìn mình, Nhiếp Ly cảm nhận vài phần khinh thường. Diệp Tử Vân khẳng định coi mình là đệ tử thế gia bất học vô thuật rồi. Thấy Diệp Tử Vân nhìn sang, Nhiếp Ly cảm thấy khó thở. Nụ cười quen thuộc kia để cho Nhiếp Ly nhớ tới đủ tứ kiếp trước, không khỏi cay cay sống mũi. Hắn nhìn Diệp Tử Vân thật sâu, lộ vẻ mỉm cười. Đã tạ thời không yêu linh chi tư cho chúng ta gặp nhau lần nữa. Kẻ kỳ lạ. Diệp Tử Vân cảm thấy ánh mắt Nhiếp Ly có chút khác thường, đồng tử thâm sâu, lộ ra tinh thần sáng chói có chút thương cảm. Lòng Tử Vân nghi hoặc, nàng quen Nhiếp Ly sao? Vì sao Nhiếp Ly lại là dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Tử Vân mắt ngọc mây ngai, mùi hồng răng trắng như hoa sen dựng lở rộ, điềm tĩnh đáng yêu, khó trách làm cho nam hải si mê như vậy. Lúc này ánh mắt của Thẩm Tú trên bục giảng đạo qua người Nhiếp Ly. Những cái hài tử 13-14 tuổi này, bất kỳ có hành động gì không thoát khỏi mắt nàng. Phải biết rằng nàng là Bạch Ngân yêu linh sư, sớm đạt tới tâm thần hợp nhất, lục hải khai thông. Ánh mắt của nàng cực kỳ nhạy cảm, dù cho con chuột nàng chạy cách đó vài trăm mắt cũng là nhất thành nhị sở. Thân phận Diệp Tử Vân cao quý, là nữ nhi thành chủ, cháu gái truyền kỳ yêu sư Diệp Mặc đại nhân, hơn nữa là linh hồn hải màu xanh, là thiên tài cực kỳ hiếm thấy. Thanh Lan học viện chỉ có vài người biết thân phận của Diệp Tử Vân. Nếu Thẩm Việt có thể cưới được nàng làm vợ, tăng cường thực lực ảnh hưởng của Thần Thánh Thế Gia trong Quang Huy Chi Thành, đây cũng là nguyên nhân Thẩm Việt vì sao ở trong cái lớp võ giả sơ cấp, Thẩm Tú vì sao đứng ở lớp này. Thẩm Tú biến trở lại hình người, hai tay ôm ngực nhàn nhạt nói: hai năm tiếp theo các ngươi là đệ tử của ta. Tùy viện trưởng Thánh Lan học viện nói mọi người bình đẳng, nhưng ta không thể không nói cho các ngươi một cái hiện thực tàn khốc: trên thế giới này không có cái tồn tại là ngang hàng. Thanh âm của Thẩm Tú có chút bé nhọn, giống như là đao sắc nặng nề đâm vào trong lòng tất cả đệ tử. Tất cả đệ tử dưới đài đều là lắng nghe, không ai nói chuyện. Đợi các ngươi trưởng thành, rời khỏi học viện, các ngươi tự hiểu lời ta. Ngang hàng chỉ là lời nói náo của các đại nhân an ủi các ngươi. Các ngươi không thể lúc nào cũng sống trong mộng tưởng. Ánh mắt Thẩm Tú từ trên cao nhìn xuống các đệ tử. Quang Huy Thành ta là tòa thành duy nhất còn lưu lại sau thời kỳ hắc ám. Trong thành là nhân loại còn sống. Quang Huy Thành có hai loại tồn tại cường giả là võ giả và yêu linh sư. Yêu linh sư là tồn tại cao quý. Trong mấy ngàn thậm chí mấy vạn võ giả mới là tìm được một yêu linh sư trong cả Quang Huy Chi Thành. Có hơn mấy trăm yêu linh sư, họ chính là người bảo hộ của Quang Huy Chi Thành. Võ giả cùng yêu linh sư chia rằng làm 5 cấp bậc: thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, chuyên kỳ. Đẳng cấp càng cao, thực lực càng mạnh. Trong gia tộc có một cái hoàng kim yêu linh sư có thể coi là thế gia gia tộc. Có một cái hắc kim yêu linh sư trở thành thế gia hảo môn. Có từ 3 hắc kim yêu linh sư, thậm chí yêu linh sư truyền kỳ mới có thể trở thành thế gia đình phong. 36 người các người có bình dân đệ tử, có thế gia đệ tử, tuy không nói khởi đầu giống nhau nhưng mà thân phận địa vị lại khác biệt. Ta hy vọng các người tự biết lấy mình, cử xử đúng mực. Bình dân mãi mãi là bình dân, các người cơ bản không thể trở thành quý tộc. Đừng có mơ tưởng bay lên đầu làm phượng hoàng. Coi như là trong quý tộc cũng có chế độ đẳng cấp xâm nghiêm, không thể vượt qua. dưới ánh mắt lăng lệ của Thẩm Tú, một số đệ tử quần áo làm lũ cúi đầu, mà Thẩm Việt cùng mấy cái đệ tử thế gia lại là ưỡn ngực, khóe môi lộ ra nụ cười đắc ý. Chỉ có Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân, Lục Phiêu một ít đệ tử thế gia lại là bình thản, thần sắc bình tĩnh. Nhiếp Ly nhìn sang bên cạnh, Đỗ Trạch quần áo có chút làm lũ, dáng người thon gầy, đang nắm chặt nắm đấm, răng cắn chặt môi. Đỗ Trạch chính là bình dân đệ tử, gia cảnh khó khăn, nhưng Nhiếp Ly biết lòng tự trọng của Đỗ Trạch rất lớn. Tuy gia cảnh không tốt nhưng kiếp trước Đỗ Trạch còn rất cố gắng, thiên phú hắn rất mạnh, dựa vào sức mình trở thành Hỏa Kim Yêu Linh Sư. Không có tài nguyên khổng lồ gia tộc ủng hộ, không có thiên phú tuyệt đỉnh, bằng vào nỗ lực của bản thân đạt được cấp độ như thế, có thể tưởng tượng hắn bỏ qua bỏ xa bao nhiêu là cố gắng. Kiếp trước Quang Huy Chi Thành bị phá, rất nhiều đệ tử quý tộc chỉ có thể nghĩ cách bỏ trốn, nhưng Đỗ Trạch cùng đám bình dân đệ tử lại là chiến đấu hăng say vì Quang Huy Thành, cuối cùng chết trận. Đỗ Trạch là bằng hữu của Nhiếp Ly, đồng thời là bằng hữu hắn tôn kính nhất. Thấy thần sắc khinh miệt của Thẩm Tú, Nhiếp Ly không khỏi phẫn nộ. Năm đó trước lúc Quang Huy Thành bị phá, kẻ thứ nhất trốn chính là Thần Thánh Thế Gia, cho nên Nhiếp Ly đối với Thần Thánh Thế Gia rất có phản cảm. Bất kể Thẩm Việt hay Thẩm Tú đều không phải thứ tốt lành. Kiếp trước Thẩm Tú vô cùng cay nghiệt, cũng là làm Nhiếp Ly vô cùng ghét này. Thẩm Tú đạo sư, ta có thắc mắc. Nhiếp Ly bỗng lên tiếng nói. Tất cả đệ tử đều là yên lặng. Nhiếp Ly cắt ngang lúc này làm Thẩm Tú vô cùng khó chịu. Thẩm Tú nhìn ra Nhiếp Ly chính là kẻ có ý đồ với Diệp Tử Vân. Vừa rồi làng nói vậy chính là muốn gõ đầu Nhiếp Ly, không nghĩ tới hắn lại đâm đầu vào họng súng. Nàng hừ lạnh một tiếng nói, vấn đề gì? Thẩm Tú đạo sư nói, Quang Huy Chi Thành là tòa thành duy nhất còn sót lại sau thời kỳ hắc ám, chúng ta là nhân loại cuối cùng, có chứng cứ không? Thẩm Tú đạo sư đi qua Thánh Tổ Sơn Mạch, qua hoàng mạc vô tận, rừng rậm kịch độc, đâm lây huyết nguyệt, vịnh Thánh Linh, đi qua Thiên Trạch Sơn Mạch, Thiên Tuyết Băng Nguyên chưa? Với tư cách là người trọng sinh, luận kiến thức, Nhiếp Ly có thể hoàn toàn miệt thị Thẩm Tú. Cái gì là Thiên Trạch Sơn Mạch, Thiên Tuyết Ngân Bắc? Thẩm Tú nhíu mày, hoàng mạc vô tận, kịch độc xâm lâm và đầm lầy huyết nguyệt, nàng đã nghe nói những cái địa phương đó cách Thánh Tổ Sơn Mạch vô cùng xa, đều chỉ có trong truyền thuyết. Thẩm Tú khẽ hừ một tiếng, ta chưa từng tới nơi này, từ khi sinh ra ta chưa từng rời khỏi Quang Nguy Thành. Đi tới lời đó, Nhiếp Ly lại là cười nhạt một tiếng nói, nếu như Thẩm Tú đạo sư chưa tới nơi đó, sao có thể khẳng định chúng ta nhân loại cuối cùng? Thẩm Tú nghẹn lời. Học viên trong lớp bắt đầu nghị luận, bọn hắn hoàn toàn không biết Nhiếp Ly nói cái lời địa phương kia là địa phương nào. Ánh mắt Tử Vân ngồi đằng xa hiện lên tia dị sắc, kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly. Nàng rất ngạc nhiên Nhiếp Ly sao biết điều này. Thẩm Việt ngồi bên cạnh Diệp Tử Vân cũng nhíu mày, hắn chậm rãi mà nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly khuôn mặt rõ ràng tương đối anh tuấn, so ra không kém hắn, nhưng không biết vì sao lòng hắn sinh ra một cái tia bất an mãnh liệt. Chứng kiến tất cả học viên phía dưới nghị luận, sắc mặt Thẩm Tú vô cùng khó coi, xì mũi khinh thường nói, vậy thì làm sao? Vậy người có chứng cứ gì chứng minh chúng ta không phải nhân loại cuối cùng? Chứng cứ? Khóe miệng Nhiếp Ly cười lạnh, kinh nghiệm kiếp trước của hắn là chứng cứ, trí tuệ nhân loại vô cùng phi thường, đi trải qua thời đại hắc ám đáng sợ, vẫn như cũ có rất nhiều nhân loại tồn tại, thành lập lên thành thị bất diệt. Nhưng mà hắn không nói ra, chỉ là bình tĩnh nói, ta giảng cho Thẩm Tú đạo sư một cái cố sự. Có một con ếch sinh ra trong giếng thật sâu, từ khi nó sinh ra chỉ thấy một cái mảng bầu trời lơi miệng giếng, cho nên nó nói bầu trời chỉ lớn như miệng giếng. Nhưng mà bầu trời thực sự lớn như miệng giếng sao? Người ta gọi con ếch đó là ếch ngồi đáy giếng. Nghe lời của Nhiếp Ly, đệ tử trong lớp không khỏi cười thanh tiếng. Bọn họ đều là nghị luận Nhiếp Ly nói có lý. Cái thành ngữ ếch ngồi đáy giếng không phải là đang mắng Thẩm Tú đạo sư là ếch ngồi đáy giếng sao? Ếch ngồi đáy giếng, hình dung thật chính xác. Mấy lữ sinh cười hì hì nói, các là cũng là chán ghét Thẩm Tú, không khỏi kính nể nhìn Nhiếp Ly. Chỉ sợ có Nhiếp Ly mới dám ở trên lớp cây dâu mắng cây hoè nhằm vào đạo sư. Ngươi! Thẩm Tú tức giận muốn thổ huyết. Nhiếp Ly dám so sánh nàng với con ếch, nàng còn chưa gặp qua đệ tử hỗn láo như vậy. Diệp Tử Vân không khỏi cười khẽ, nhìn Nhiếp Ly, nàng phát hiện Nhiếp Ly cũng có vài phần thú vị. Hơn nữa học thức quyền bác, có nói Thẩm Tú đạo sư á khẩu vô ngôn. Diệp Tử Vân thiên sinh lệ chất, cười lên càng động lòng người. Nhiếp Ly hướng nàng nháy mắt cười cười. Thấy biểu lộ của Nhiếp Ly, Tử Vân màu chóng quay đầu lại, lòng khẽ hừ một tiếng. Nhiếp Ly thật là to gan. Trong lòng nàng, Nhiếp Ly vẫn là một cái thằng học sinh cá biệt. Thấy Nhiếp Ly không chỉ nằm sặc, Thẩm Tú đạo sư còn là đùa giỡn Tử Vân, Lục Phiêu ngồi cạnh giơ ngón tay cái, ra hỏa này thật là ngu. Nhiếp Ly ngẩng đầu tiếp tục nói, mặt khác Thẩm Tú đạo sư, ta còn có một cái vấn đề. Thẩm Tú hẹn quá hóa giận nói, người còn có vấn đề gì? Thẩm Tú đạo sư nói, bình dân viễn viễn là bình dân, muốn thành quý tộc là không thể, ta có chút nghi ngờ. Truyền ký Hưu Linh Sư Diệp Mặc đại nhân lúc còn trẻ chẳng lẽ là không phải bình dân sao? Nhiếp Ly trừng mắt nhìn Thẩm Tú, chẳng lẽ Thẩm Tú đạo sư tới việc này còn không biết? Chương 3, vặt đứng. Ngươi, Quảng Huy Thành trong mấy năm qua dựa vào sức chính mình bước lên đỉnh cao chỉ có một người là Diệp Mặc đại nhân mà thôi. Suy nghĩ Thẩm Tú trở nên trì trệ, vẫn là cưỡng từ đoạt lý nói, Thẩm Tứ đạo sư không nói là không thể sao? Sao lại tự vạ mạo miệng như vậy? Nhấp Ly mỉm cười nói, Diệp Mặc đại nhân chính là ví dụ rõ ràng, bất kể đệ tử thế gia hay là đệ tử bình dân, tiềm lực tương lai là vô tận, trên đời không có gì khó, chỉ sợ là lòng không bền. Thẩm Tú muốn bạo phát, sao hỏa Nhấp Ly ta thật quá ghê gớm, bắt lấy nhược điểm trong lời của nàng mà công kích không ngừng, thật là trong mắt không có tôn trường. Nàng lạnh lùng nhìn Nhấp Ly, Nhấp Ly dám ở trước mặt mọi người chống đối lại như vậy, đoạn thời gian tiếp theo nàng tuyệt đối không cho hắn sống yên ổn. Ngồi bên cạnh, Đỗ Trạch nhìn Nhấp Ly đầy cảm kích, Nhấp Ly là thế gia đệ tử lại là mạo hiểm đắc tội cùng Thẩm Tú lão sư, giúp bọn bình nhân đệ tử tranh khí làm hắn vô cùng cảm động. Tâm hồn thiếu nhiên vô cùng thuần khiết này, từ một khắc đó coi Nhấp Ly là bằng hữu của mình rồi. Thẩm Tú cười lạnh nói, ăn nói hàm hồ, ngươi cho rằng nói vậy có thể cải biến thực hiện hiện thực tàn khốc sao? Ngươi chỉ thấy vinh quang của Diệp Mặc đại nhân, lại không biết bao nhiêu kẻ cuối đời vẫn chỉ là tầm thường. Đừng nói yêu linh sư, ngay cả võ giả không tới. Nhấp Ly đúng không, ngươi cũng là thế gia đệ tử, lại không biết điều như vậy, ta muốn xem thiên phú của ngươi thế nào. Thẩm Tú cúi đầu lật xem trang rách da dê ở tay, chế nhạo nói, Nhấp Ly, xích sắc linh hồn hải, hồn lực 6, lực lượng 21, chỉ bằng thiên phú của người đời này tới cảnh đồng thành đồng võ giả, muốn trở thành yêu linh sư căn bản không thể, còn không bằng bình dân đệ tử bình thường. Khó trách nói thế, người này là muốn che giấu nội tâm tự ti mà thôi. Đẳng cấp linh hồn căn cứ vào màu sắc bất đồng chứ giả, là xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, 7 đẳng cấp. Xích sắc là kém nhất, cơ hồ là phế vật. Người bình thường đều có cam sắc hoặc là hoàng sắc, ta tới lục sắc hoặc thanh sắc coi như là thiên tài. Về phần lam sắc và tử sắc chỉ còn là tồn tại trong truyền thuyết. Nghe tới lời của Thẩm Tú, một đám bình dân đệ tử đều là tiếc hận nhìn Nhiếp Ly. Với cái tư cách là thế gia đệ tử, thiên phú của Nhiếp Ly đúng là kém nhất, đời này chỉ sợ khó làm nên thành tựu gì lớn. Diệp Tử Vân thoáng nhìn Nhiếp Ly, nhẹ thở dài một tiếng, tuyến tượng Nhiếp Ly đối với nàng không tốt lắm, nhưng biết tiền phú Nhấp Ly kém như vậy, lòng cũng không khỏi thương cảm. Khóe miệng Thẩm Việt lại nhếch lên, nếu mà hắn biết tiền phú Nhấp Ly kém như vậy, tuyệt đối không coi Nhấp Ly là uy hiếp, bởi vì căn bản Nhấp Ly không có tư cách. Tiền phú kém như vậy chỉ là xứng đáng sinh hoạt ở tầng chóp nhất Quang Huy Thành, mà Thẩm Việt hắn chính là đệ tử đích truyền của một trong ba đại thế gia đỉnh phong, Nhấp Ly lấy gì so với hắn? Nếu không phải là vì Diệp Tử Vân, hắn trả tới cái lớp này làm bạn cùng đám Nhất Ly. Thẩm Tú hùng hổ dọa người nói, thiên phú kém như vậy, coi như là bên trong gia tộc của ngươi chỉ sợ cũng không được bất kỳ sự coi trọng nào, vậy mà cũng dám cuồng vọng, mắt không tôn trưởng. Thẩm Tú nói như vậy làm cho Nhiếp Ly nhớ tới đủ thứ kiếp trước rời khỏi Quang Huy Thành. Nhiếp Ly thực sự rất yếu, giống Thẩm Tú nói, một bậc dừng ở cấp bậc thành đầu tam tinh, không thể tiến thêm, bất kể trong trường hay là gia tộc hắn đều là không được coi trọng, vô cùng rác rưởi. Nếu như không phải là hắn phấn đấu quên mình đi cứu Diệp Tử Vân, căn bản cũng có khả năng đem tâm hồn thiếu nữ của Lữ Thần có được. Phải biết Diệp Tử Vân lúc đó đã là hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, chênh lệch giữa hai người như trời và đất, tất cả cơ hội cùng chiến đấu với Tử Vân Nhiếp Ly cũng không có. Trơ mắt nhìn Tử Vân bị chết dưới móng vuốt sắc bén của yêu thú, bị chôn vùi trong cát vàng xài sảng sẵn, để lỗi đau của Nhiếp Ly. Sau khi qua sa mạc, Nhiếp Ly gặp đủ loại kỳ ngộ, lúc lại phát hiện ra nguyên này thế giới này có những chủng tộc thần kỳ, cái gọi là thiên phú linh hồn lực cũng có thể tăng. Nếu là Nhấp Ly kiếp trước bị lão sư chỉ trích khẳng định là dũng khí phản bác cũng không có, nhưng hắn bây giờ không giống vậy, hắn có tự tin cường đại. Một ngày hắn cho mọi người hiểu hắn đạt tới cảnh giới mọi người khó mà tưởng nổi. Nếu đã trọng sinh trở lại, vậy phải làm thật đã. Thần cả sát thần, khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhiếp Ly bị Thẩm Tú cười nhạo không lộ ra vẻ xấu hổ, ngược lại ánh mắt kiên định nhìn Thẩm Tú, thanh âm mạnh mẽ nói: "Thẩm Tú lão sư, người có hay không nghĩ lực lượng thiên phú cùng với thiên phú linh hồn lực quyết định tương lai một người, dùng tính cách thấp kém của người nhất định sẽ là tìm mọi cách lịnh bợ những đệ tử có thiên phú tương đối cao, mà đối với đệ tử thiên phú thấp lại là không chút keo kiệt trào phúng, bề ngoài nói một đống đạo lý lớn như chính xác, thật ra là che giấu nhân cách ti tiện của người mà thôi." Nghe lời Nhiếp Ly nói, Thẩm Tú tức tới méo mặt, nàng chưa từng gặp qua đệ tử nào lại công nhiên dám chống đối nàng. Hơn nữa, lời Nhiếp Ly nói là chọc trúng nội tâm đen tối của nàng, nàng thẹn quá hóa giận, nhịn không được mà mắng to: "Im ngay, ngươi cho mình là ai, lại dám dạy dỗ lão sư của ngươi?" Nhiếp Ly khinh thường nhếch miệng nói: "Ta vì mình có một lão sư như thế mà cảm thấy xấu hổ. Ta dám khẳng định rất nhiều bình dân đệ tử lớp này vượt qua dự đoán mọi người đạt tới thành tựu không ai ngờ. Người không biết kiên nhẫn dạy bảo bọn họ lại là dùng ngôn ngữ ác liệt đả kích niềm tin bọn họ. Thật khẩu của người lại là làm lão sư. Tuy tiền phú ta kém cỏi, vậy thì sao, sớm muộn cũng có một ngày ta trở thành truyền kỳ yêu linh sư như là Diệp Mặc đại nhân, hơn nữa còn kết hôn với nữ nhân đẹp nhất Quang Huy Thành." Ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào trên người Tử Vân. Thấy ánh mắt của Nhiếp Ly nhìn mình, không biết vì sao Tử Vân bỗng có cảm giác tim đập nhanh, đôi má đỏ lên. Nhiếp Ly này dám nói lời to gan như vậy trên lớp. Ánh mắt của Nhiếp Ly ý tứ rõ ràng, chỉ là trong lòng làng đối với Nhiếp Ly không hề có bất cứ hảo cảm giác, buồn vui lẫn lộn, cảm giác không nói lên lời. Nhìn thấy cái thần sắc của Tử Vân, thần sắc của Thẩm Việt càng thêm âm trầm. Tuy Nhiếp Ly không cùng một tầng tứ với hắn, nhưng mà cảm giác uy hiếp tồn tại như cũ. Hắc hắc, ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe. Với thiên phú linh hồn chỉ có làm như người, lại là muốn trở thành truyền kỳ yêu linh sư như là Diệp Mặc đại nhân. Coi như là Diệp Mặc đại nhân lúc trẻ khi mà trắc nghiệm thiên phú linh hồn lực cũng đạt tới 89, người cho bằng vào may mắn có thể đạt được sao? Thật là lực cười. Thẩm Tú cũng không keo kiệt đả kích: "Ở đây khẩu suất của ngôn không bằng chăm chỉ học tập." Nhiếp Ly nhún vai nói: "Ta biết lòng người không để ý, nhưng một ngày ta khiến cho người cầm miệng, ta cũng không tin cái đồ vọng cuồng như ngươi đạt được thành tựu gì." Thẩm Tú hừ lạnh một tiếng: "Mặc kệ tương lai của ngươi ra sao, hiện tại ngươi là học sinh của ta, từ nay về sau không cần ngồi học, ra sau đứng đi, nếu không ta thông chỉ biết gia tộc ngươi đá ngươi ra khỏi Thánh Lan học viện." Thẩm Tú nổi tiếng không nói đạo lý. Nhiếp Ly nhún vai: "Đứng đằng sau thì sao, nếu như bị đuổi khỏi Thánh Lan học viện, hắn khó có thể thấy Tử Vân rồi, tạm nhị vậy." Thấy Nhiếp Ly đứng ra đằng sau, mấy cái thế gia đệ tử thấp giọng cười nhạo: "Truyền ký yêu linh sư tương lai là bị phạt đứng rồi." Chật chật, nguyên này hắn cũng bị sợ đuổi học, không phải mới lãi còn to mồm sao? Thẩm Tú cười lạnh: "Nhiếp Ly cuồng vọng thế nào còn không ngoan ngoãn nghe lời sao?" Ta đương nhiên không để cho lời Nhiếp Ly trong lòng, Nhiếp Ly sẽ có ngày trở thành truyền ký yêu linh sư. Thẩm Tú cảm thấy cười tới cực điểm, chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra. Thấy Nhiếp Ly bị Thẩm Tú phạt đứng ra sau, Đỗ Trạch trầm mặc một lúc, cắn răng cũng là đứng lên tới cạnh Nhiếp Ly, cùng đứng với Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ra mặt thay vì bình dân đệ tử mới bị Thẩm Tú phạt đứng, hắn đương nhiên là muốn chịu phạt cùng Nhiếp Ly. Thấy Đỗ Trạch đứng chung với Nhiếp Ly, ánh mắt Thẩm Tú trầm xuống: "Nếu người đã bị thích bị phạt, cứ đứng cùng hắn đi." Nhiếp Ly cũng giống Đỗ Trạch nhìn nhau, mắt hiện ra vẻ ăn ý, cả hai mỉm cười. Giữa khắc này Nhiếp Ly giống như trở lại thời điểm quen biết Đỗ Trạch. Đỗ Trạch mãi mãi là Đỗ Trạch. Sau khi Đỗ Trạch ra đứng cùng hắn, Lục Phiêu nghĩ một chút cũng là đứng lên tới: "Người sao cũng ra đây?" Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu mỉm cười. Lục Phiêu nhún vai nói: "Ngồi lầu sẽ bị trĩ, ra đây đứng không được sao?" "Hắc hắc, tùy ngươi." Nhiếp Ly cười hắc hắc. Lục Phiêu cùng với kiếp trước sống hệt nhau, tuy nói rất đáng ghét nhưng mà rất có nghĩa khí. Tuy việc này không quan hệ tới Lục Phiêu, nhưng Lục Phiêu coi hắn là bằng hữu, bằng hữu cũng là nên chung hoạn loạn. Lại có thêm ba bình sơn đệ tử đứng lên bên cạnh Nhiếp Ly. Có những cái huynh đệ này ở đây, Nhiếp Ly cảm thấy không tệ, cảm giác tâm tình sung sướng. Sắc mặt Thẩm Tú càng thêm khó coi, mặt như kết băng. Trải qua khảo thí, trong đệ tử cả lớp, Diệp Tử Vân thành sắc linh hồn hải, linh hồn hải lực đạt tới 86, Thẩm Biệt của Ngưng Nhi lục sắc linh hồn hải đạt tới 78, rất nhanh đạt tới cảnh giới thành đồng nhất tinh. "Chúc mừng các ngươi." Thẩm Tú nhàn nhạt cười nói, khinh miệt nhìn Nhiếp Ly: "Đây mới thực sự là thiên tài, Nhiếp Ly tính là thứ gì?" Nghe lời của Thẩm Tú, học viên trong lớp không khỏi kinh hô: "Thành sắc linh hồn hải lực 86, trong lớp bọn hắn có người mạnh như vậy, thiên phú cường đại như vậy, sinh thời không chúng có thể trở thành truyền kỳ yêu linh sư à?" Quay phần Thẩm Việt và Ngưng Nhi cũng là thiên phú chắc tuyệt, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Diệp Tử Vân không biết lai lịch gì, tướng mạo xinh đẹp động lòng người, bối cảnh thần bí trở thành người chói mắt nhất trong lớp. Về phần Ngân Nhi cũng là mỹ nữ, tướng mạo không kém Tử Vân bao nhiêu nhưng mà thiên phú hơi kém một chút. Bất kể thế nào các nàng không phải là người thường có thể sánh được. Chương 4. Trăm vạn yêu linh tệ. Nhiếp Ly nhìn Tiểu Ngân Nhi, sáng người thon gầy, trên người mặc một chiếc váy ngắn nhạt, đi đôi giày cao cổ màu đen, một mái tóc đen mềm mại khoác trên vai, đôi mắt sáng ngời, hàng mi liễu cong cong, lông mi thật có chút rung động. Là da lõn trắng, không có tì vết, không có phấn hồng, nhàn nhạt đôi mắt mờ màng, màu hồng có chút ướt át. Trên người nàng ngoại trừ cái vẻ nữ tính kiểu mỹ ra còn có nét đẹp xã tính có nói lên lời. Trên mặt lộ ra vẻ bằng xương, lại thêm một cái cố phòng vị khác. Nhấp Ly thầm hồi tưởng, Tiểu Ngân Nhi là nữ nhi Tiếu Gia, một trong 7 đại hảo môn, thiên phú linh hồn lực của nàng gần bằng Diệp Tử Vân. Trước khi Quang Huy Thành bị diệt đã trở thành Bạch Ngân Ngũ Tinh yêu linh sư, cùng Tử Vân trong thế hệ trẻ tuổi xưng là song kiều. Chỉ có điều Tiếu Gia vì lịnh bợ tam đại thế gia đỉnh phong bắt Tiểu Ngân Nhi cả vào thần thánh thế gia, cả cho ca ca của Thẩm Việt. Tiểu Ngân Nhi sống chết không theo, cuối cùng gia tộc tan vỡ, một mình nàng tiến vào hắc ám xâm lâm trong thánh tổ sơn mạch không trở lại nữa. Đây là một cái lữ cường nhân. Nội tâm Nhấp Ly đối với Tiểu Ngân Nhi tràn đầy tiếc hận, nếu có cơ hội kiếp này Nhấp Ly nhất định phải giúp nàng một tay. Nhưng nếu nói Nhấp Ly đối với nàng có chủ ý khác thì lại là không phải, lòng Nhấp Ly chỉ có Tử Vân. 2 tháng sau sẽ khảo nghiệm đẳng cấp võ giả cùng yêu linh sư, ta hy vọng lúc đó xuất hiện mấy cái võ giả thanh đồng nhất tinh hoặc là yêu linh sư. Bất kể là ta hay là Thánh Lan Học Viện đều vì các người mà cảm thấy vinh quang. Thẩm Tú cười nói, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, hắc kim, chuyên kỳ, ngũ cấp, phần chia thành ngũ tinh, thanh đồng nhất tinh xem như là nhập môn. Lực lượng võ giả đạt tới 100 hoặc là linh hồn yêu linh sư đạt tới 100 mới có thể trở thành một cái cường giả thanh đồng nhất tinh. Nhập môn phi thường khó khăn, rất nhiều người ngay cả nhập môn chính thức trở thành võ giả hoặc yêu linh sư cũng khó. Nghe Thẩm Tú nói, học viên trong lớp nhất thời cả đám nghị luận, muốn trở thành một cái võ giả thanh độc nhất tinh cần có lực lượng. Lần cự thạch 100 cân một trường đánh ngã thân cây to bằng cánh tay mới tính là đạt tới cảnh giới thanh độc nhất tinh. Đối với những hài tử như bọn hắn thực sự quá khó khăn, trừ khi từ nhỏ tới lớn ăn các loại linh đan rượu dược, thân thể cốt cách vô cùng cường tráng mới làm được. Về phần yêu linh sư muốn tu luyện ra linh hồn cường đại trong người, so sánh với võ giả còn muốn khó hơn nhiều. Linh hồn này chia làm xích cam lục làm thành tử thất sắc. Người bình thường chỉ có xích sắc. Linh hồn này muốn tu luyện thành yêu linh sư vô cùng khó khăn, bình thường là chọn trở thành võ giả. Còn người có cam sắc hoặc hoàng sắc linh hồn này mới là thích hợp tu luyện linh hồn lực, mà có lục sắc hoặc là thanh sắc linh hồn này đều là coi thiên tài. Các học viên trong lớp đều rất hâm mộ nhìn Tử Vân, Thẩm Việt cùng Tiểu Ngân Nhi. Trong nửa năm đã tới cảnh giới thanh độc nhất tinh, chỉ sợ có 3 người bọn họ. Sau khi đạt tới cấp bậc thanh độc nhất tinh, liền có thể chính thức tiến vào lớp võ giả hoặc là yêu linh sư. Tới khi đó bọn họ không cùng lớp học nữa. Cảm giác được ánh mắt học viên khác, Thẩm Việt ngạo nghễ ưỡn ngực. Hắn thân là đệ tử thần thánh thế gia, từ nhỏ đã được dùng các loại linh dược, tu luyện sớm vượt qua các bạn cùng nữa. Linh hồn lực tăng lên 100 trong 2 tháng hắn tự tin có thể đạt được dễ dàng. Thẩm Việt nhìn Diệp Tử Vân, ưu nhã động lòng người bên cạnh. Chỉ có hắn mới xứng với Tử Vân. Nhiếp Ly được coi là cái gì? Rõ ràng dám cùng cô đánh cuộc trong 2 tháng tăng tới thành độc nhất tinh. Thật là cuồng vọng vô tri. Nhiếp Ly cho rằng tăng tới thành độc nhất tinh dễ vậy sao? Chỉ là xích sắc linh hồn hại bỏ đi mà cũng dám xuất ngôn cuồng. Diệp Tử Vân cùng Tiểu Ngân Nhi nhìn nhau, các làng đều là xuất thân cao quý, không có nhiều chênh lệch. Diệp Tử Vân muốn cùng với Tiểu Ngân Nhi trở thành bằng hữu, nhưng tựa hồ Tiểu Ngân Nhi lại coi làng là đối tượng cạnh tranh, dùng Diệp Tử Vân làm mục tiêu phấn đấu. Về phần ai nói muốn trong 2 tháng đạt tới cảnh giới thành độc nhất tinh, ta cũng là muốn xem hắn tới trình độ nào. Thẩm Tú khinh miệt nhìn Nhiếp Ly, ngữ khí khinh thường nói, cường độ linh hồn hải cùng với tình trạng thân thể trực tiếp quyết định tốc độ tu luyện của một người. Tình huống hiện tại của Nhiếp Ly dựa theo bình thường ít nhất là 3 năm 5 năm mới có thể chính thức nhập môn trở thành võ giả thanh độc nhất tinh. Về phần yêu linh sư, chỉ có một cái xích sắc linh hồn hải, đừng có mơ tới. Nhấp Ly hoàn toàn không để ý tới lời của Thẩm Tú trong lòng. Hai tháng sau, thời gian hơi nhiều đấy. Khóe miệng Nhấp Ly nhếch lên, lộ ra nụ cười tự tin nhạt nhạt. Xem ta thế nào trong hai tháng đạt tới thanh đồng nhất tinh. Thực ra Nhấp Ly, Lục Phiêu Đỗ Trạch đã lén lút trao đổi. Nhấp Ly, ngươi thích Tử Vân đúng không? Lục Phiêu nhịp Nhấp Ly hỏi. Đúng vậy, Nhấp Ly nghiêm túc nói. Lục Phiêu nhìn chằm chằm vào mắt Nhấp Ly sau đó thở dài. Tử Vân quả thật rất đẹp, nể tình huynh đệ ta không tranh với ngươi, nhưng với tư cách là huynh đệ ta không thể không khuyên ngươi, thân phận Tử Vân rất cao, chúng ta căn bản không bằng. Tuy gia tộc bọn hắn là một trong 20 thế gia quý tộc, thế nhưng mà chênh lệch thân phận cùng Tử Vân vẫn rất lớn. Hai người các người thực tế chút đi, Tử Vân chính là thiên tài có thành sắc linh hồn hải, rất nhanh sẽ thành yêu linh sư thanh đồng nhất tinh. Hai tháng sau đoán công trưởng chính thức tiến vào lớp yêu linh sư, sau khi chính thức tiến vào đó, tư vị khẳng định tăng mạnh. Khi đó nàng sẽ còn nhớ các người hay không còn là vấn đề. Những cái thế gia đệ tử các người các ngày càng ngày nghĩ tới lữ nhân không biết cố gắng tu luyện. Đỗ Trạch hừ hừ không chút lưu tình đả kích. Cái gì mà là thế gia đệ tử suốt ngày chỉ nghĩ tới lữ nhân? Người đây là Vu Oan, ta vẫn là luôn rất cố gắng tu luyện đó. Mỗi ngày tối đa chỉ có nửa ngày nghĩ tới lữ nhân mà thôi. Lục Phiêu nhún vai nói, tính cách công tử ca nhìn một cái là rõ. Biết rồi, ta biết người là dạng người nào. Đỗ Trạch liếc mắt, thiên phú Đỗ Trạch không tồi, có thể có được hoàng sắc linh hồn hải, tu luyện là phi thường cố gắng, thêm một chút kỳ ngộ, một đường thẳng tiến tới cảnh giới yêu linh sư hoàng kim nhất tinh, giúp gia tộc hắn trở thành một trong các thế gia quý tộc, đây là thành tựu phi thường giỏi. Đỗ Trạch là người rất có nghĩa khí, nhưng có chút cổ hủ, làm việc cứng nhắc, cùng với Lục Phiêu hình thành thế đối lập. Lục Phiêu là một cái thiếu gia mỗi ngày là cả lờ vất vơ, tuy chỉ có xích sắc linh hồn hải nhưng mà thiên phú võ giả cực cao. Chỉ cần hắn cố gắng thêm một chút tu vị tăng mạnh, bất quá hắn lại lười, kiếp trước chỉ đạt tới bạch ngân, so với Đỗ Trạch kém hơn rất nhiều. Bất quá vận mệnh kỳ diệu, chính là hai kẻ có tính cách bất đồng, kiếp trước trở thành huynh đệ vô cùng tốt. Nghe Lục Phiêu cùng với Đỗ Trạch đấu võ mồm, trước đây Nhấp Ly cảm thấy rất vô vị, hiện tại nội tâm Nhấp Ly tràn đầy cảm động. Có hai cái huynh đệ thật là tốt. Nhấp Ly, ta khuyên ngươi vẫn là lên chuyên tâm tu luyện. Đỗ Trạch nghiêm túc khuyên Nhấp Ly. Vạn nhất Nhấp Ly thực sự động tình, cái này thực sự là một cái sự tình đáng buồn. Kiếp trước Nhấp Ly xác thực cố chấp, khi biết tin Thẩm Biệt cùng Tử Vân đính hôn, hắn rất thống khổ. Bất quá kiếp này, nếu như hắn vẫn còn rắc rưởi như vậy, Nhấp Ly dứt khoát đâm đầu chết là được. Yên tâm, ta tự biết mình, việc ta muốn làm nhất định làm được, Nhấp Ly tự tin nói. Nghe Nhấp Ly nói, Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu giật mình, bọn hắn không hiểu vì cái gì mà Nhấp Ly có tự tin cường đại như vậy. Nhưng mà nhìn ánh mắt kiên định của Nhiếp Ly, nội tâm bọn hắn thậm chí sinh ra ảo giác. Nhiếp Ly nhất định làm được, bọn hắn không khỏi bị tâm tình này của Nhiếp Ly lây nhiễm. Được rồi, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta là ủng hộ. Đỗ Trạch suy nghĩ một chút rồi nói. Cùng phạt chỗ này làm cho giữa bọn họ sinh ra một cái loại tình huynh đệ khắc sâu. Đỗ Trạch, Lục Phiêu, ta sẽ cho các người trở thành yêu linh sư cường đại nhất Quang Huy Thành. Nhiếp Ly trịnh trọng nói. Kiếp trước Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu cùng mình trải qua hạn nạn, kể vai chiến đấu, cứu hắn vô số lần. Nếu hắn đã ở đây, đương nhiên phải giúp Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu hoàn thành giấc mộng của họ. Ta vậy là được rồi, chỉ có xích sắc linh hồn hải, có đàn dược gia tộc ủng hộ trở thành võ giả hẳn không vấn đề, nhưng muốn thành yêu linh sư thì hơi khó. Lục Phiêu đã muốn từ bỏ. Trở thành võ giả thì làm được gì? Càng tu luyện lên cao, võ giả tu luyện càng khó. Hơn nữa, võ giả căn bản không phải đối thủ của yêu linh sư đồng sai. Trên chiến trường một cái truyền kỳ võ giả còn không bằng một cái hắc kim yêu linh sư. Phải biết rằng yêu linh sư chính là một cái cỗ máy chiến tranh cường đại. Đỗ Trạch đối với trở thành yêu linh sư tràn đầy chờ mong, đã làm thì phải làm tốt nhất để là nguyên tắc quán. Không cần phải là truyền kỳ võ giả, chỉ cần là hoàng kim võ giả ta đã thỏa mãn rồi. Lục Phiêu thản nhiên nói, hoàn toàn mặc kệ. Đỗ Trạch im lặng, cùng loại người không ôm chí lớn này nói chuyện thật vô vị. Xích sắc linh hồn hải thì sao? Ta cũng chỉ là xích sắc linh hồn hải. Nhiếp Ly nhìn Lục Phiêu nói. Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch không thể hiểu nói. Nhiếp Ly chỉ là xích sắc linh hồn hải, hắn lấy tự tin đâu ra mà muốn trong 2 tháng trở thành thanh đầu nhất tinh? Không lẽ Nhiếp Ly có phương pháp đặc thù? Nhiếp Ly, người có biện pháp tu luyện linh hồn lực tăng đẳng cấp yêu linh sư? Đỗ Trạch hỏi, hắn rất ngạc nhiên. Theo hắn biết tu luyện linh hồn không có đường tắt. Các người nghe ta, chỉ cần các người không từ bỏ, chắc chắn trở thành một cái yêu linh sư cường đại. Từ bỏ không bao giờ. Đỗ Trạch kiên định nói, hắn phải mạnh lên, cải biến vận mệnh gia tộc. Vì mục tiêu này, hắn tuyệt không lùi bước. Nếu có thể trở thành yêu linh sư cương đại, Lục Phiêu đương nhiên là rất tình nguyện. Nếu có thể trở thành yêu linh sư, hắn cũng không cần vì lười biếng mà bị phụ thân đánh nữa. Lục Phiêu là loại người có thể ngồi thì nhất định không đứng, có thể làm nhất định không ngồi. Chỉ cần có cơ hội lười biếng, hắn cũng không bỏ qua. Có phải rất khổ cực không? Lục Phiêu lẩm bẩm. Đỗ Trạch trừng mắt nhìn hắn. Sao hỏi này thật hết thuốc chữa. Muốn thành yêu linh sư lại còn sợ khổ cực. Trở thành yêu linh sư còn có thể không khổ sao? Nếu như có thể trở thành yêu linh sư, dù cuộc khổ thế nào hắn cũng làm. Không khổ. Nhiếp Ly lắc đầu cười, sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà cần rất nhiều tiền. Chỉ cần tiền là được rồi. Vậy thì đơn giản. Lục Phiêu thở dài một tiếng. Muốn bao nhiêu? Ta có rất nhiều. Hơn 3 năm nay ta giành được 2.000 yêu linh tệ. Nếu như để có thể trở thành yêu linh sư, ta có thể lấy ra tất cả. Nếu 2.000 yêu linh tệ mua được một cái danh yêu linh sư, đây chẳng phải là quá sung sướng? Nhấp Ly nhìn Lục Phiêu, thằng này đúng là thần kinh không ổn định. Hắn nghĩ 2.000 yêu linh tệ rất nhiều sao? Bất đắc dĩ nói, 2.000 yêu linh tệ sao đủ? Ít nhất là trên 100 vạn, thậm chí là 1.000 vạn yêu linh tệ. Trên 100 vạn yêu linh tệ, bất kể là Lục Phiêu hay Đỗ Trạch hít một cái hơi lạnh. Đây là 100 vạn yêu linh tệ là thu nhập một năm của một cái thế gia quý tộc bình thường. Bọn hắn lôi đồ giả nhiều tiền như thế. Chương 5. Ma Dược Sư. Quang Huy Chi Thành thông hành tiền là yêu linh tệ. Thông thường 2-3 ngàn yêu linh tệ là đủ cho một gia đình chi tiêu suốt một năm. Các loại vật phẩm trong thành dùng yêu linh tệ để đong đếm như là chiến giáp, yêu linh, da lông yêu thú, các loại linh dược. Ở Thanh Lan Học Viện, một năm học phí lớn hơn 3.000 yêu linh tệ đối với bình dân mà nói là một cái khoản tiêu xài rất lớn. Nhưng dù thế, rất nhiều bình dân vẫn là cố ăn mặc tiết kiệm, đem cho con mình vào Thánh Lan Học Viện. Bởi vì trở thành võ giả hoặc yêu linh sư, dù là thanh đồng cấp bậc cũng có thể cải biến vận mệnh của gia đình. Thanh đồng võ giả nếu như nhậm chức tại thành vệ quân, hàng năm thu nhập có thể đạt tới 5-6.000 yêu linh tệ, đồng thời có thể tiến sâu vào thánh tổ sơn mạch mạo hiểm, từ đó đạt thêm không ít. Nhiếp Ly thuộc Thiên Ngân gia tộc, một quý tộc thế gia xuống dốc. Gia chủ Nhiếp Hạng Huân là một cái hoàng kim nhất tinh yêu linh sư, hàng năm tiền lời cả gia tộc đại khái chỉ là 60 vạn yêu linh tệ. Tuy nhiên, chi tiêu hàng năm trong gia tộc cũng là phi thường khổng lồ. Lộ việc học phí cho đệ tử gia tộc đã là muốn tiêu phí hơn 30 vạn yêu linh tệ, còn có các hạng chi tiêu khác. Vì thế mà gia tộc thường trong trạng thái thu không bù chi đủ. Lúc thiếu chỉ có thể thắt lưng buộc bụng bán ra các loại sản nghiệp để duy trì. Nhưng mà dù vậy, Thiên Ngân thế gia vẫn ở cố đưa hậu bối đệ tử vào trong Thánh Lan Học Viện. Nhiếp Hạng Huân gia chủ cho rằng chỉ có hậu bối thực sự xuất sắc, Thiên Ngân gia tộc mới có thể mong lần lửa quật khởi. Lấp tiền bối bọn hắn dù phải vất vả cũng là phải muốn từng cái hậu bối trong tộc đạt được sự bồi dưỡng lớn nhất. Kiếp trước Nhiếp Ly không quá hiểu sâu những lời này, đối với Nhiếp Hạng Huân vô cùng xa lạ. Bởi vì gia chủ với bọn họ phi thường nghiêm khắc. Sau khi trọng sinh, Nhiếp Ly xem như đã minh bạch tâm sự và ước ao thầm kín của gia chủ. Với tư cách là một cái phần từ Thiên Ngân gia tộc, ta nhất định làm cho Thiên Ngân gia tộc lớn mạnh đứng lên, trở thành một cái truyền kỳ mới ở Quang Huy Chi Thành. Trùng sinh trở về, Nhiếp Ly còn nhớ rõ ràng rất nhiều công pháp siêu cấp bá đạo ngày trước. Bất quá việc đầu tiên chuẩn bị một chút tiền mua mấy cái cối sơ cấp linh hồn thủy tinh, kiểm tra một chút linh hồn hải thuộc tính bản thân mới có thể quyết định tu luyện công pháp nào. Nếu tu luyện đúng công pháp như vậy, việc tu luyện là làm chơi ăn thật. Tiếng chuông ngân vàng toàn bộ Quang Huy Chi Thành nói rõ ràng đã hết giờ học. Học sinh từ trên tường cao đi ra, đi qua tại cửa học viện, nhập vào sự phồn hoa trên đường phố, hòa lẫn tiếng giao của người bán rong. Thanh đồng chiến giáp mới toanh đã khắc phong tuyết minh văn, chứ bị thiếu gia quý tộc tiểu thư. Các người có hứng thú hay sao? Một người bán hàng rong mặc đồ ngắn màu xám nhiệt tình kêu gọi, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của học sinh. Thanh đồng chiến giáp không phải là thứ một đệ tử bình thường có thể có được. Bất quá Thánh Lan Học Viện rất nhiều thế gia đệ tử tiên bạc trùng sinh, vận khí tốt có thể bán được. Nhìn kìa, đó là thanh đồng chiến giáp khắc phong minh văn. Các học sinh hưng phấn mà nghị luận, đó là một cái đội hộ thủ toàn thân tản ra thanh quang nhàn nhạt, mặt ngoài khắc đầy đồ đẳng thần bí, mơ hồ trong băng xương hàn khí lộ ra. Cái này bao nhiêu tiền? Một đệ tử nhỏ giọng hỏi thăm. 6 vạn yêu linh tệ. Người bán xong cười híp mắt nói, ông trời ơi, mắc như vậy. Gia đình bình thường thì phải hơn 15 mới tích lũy được 6 vạn yêu linh tệ. Đây chính là thành đồng chiến giáp đã khắc phong tuyết minh văn. Phong tuyết minh văn được vẽ bằng yêu huyết của phong tuyết yêu nữ. Đầu phong tuyết yêu nữ này lúc bị giết còn tráng niên. Phong tuyết yêu nữ là yêu thú không dễ dàng bị săn giết. Máu huyết của nó khiến cho năng lực công kích của đôi hộ thủ này được tăng cấp nhiều lần, tuyệt đối là thích hợp cho võ giả hệ phong tuyết. Người bán hàng dòng nước bọt bay tứ tung, cật lực giới thiệu. Rất nhiều đệ tử lưu luyến nhìn đôi hộ thủ, sau đó yên lặng rời đi. Đôi mắt như vậy không phải là thứ bọn hắn có thể mua. Thành đồng chiến giáp đã 6 vạn yêu linh tệ, bạch ngân chiến giáp, hoàng kim chiến giáp là giá đắt không thể tưởng. Lục phiêu lầm bầm hồi lâu, một tháng tiền đi chi tiêu ở trong khoảng 500 yêu linh tệ mà thôi. Gia tộc lục phiêu có rất nhiều sản nghiệp, cho nên lục phiêu coi như là dư giả. Kiếp trước lục phiêu là thường xuyên tiếp tế cho Nhiếp Ly cùng Đỗ Trạch, nhưng cho dù có chút tiền, sự thành đồng chiến giáp này cũng là không phải muốn mua là mua. Nhiếp Ly, lục phiêu, Đỗ Trạch vừa đi vừa nhìn xung quanh, con đường này đầy các loại hàng hóa rực rỡ muôn màu, mặc kệ vật gì đều có thể tìm. Nhiếp Ly, tới cùng là ngươi muốn làm gì? Lục phiêu nghi ngờ nhìn xung quanh Nhiếp Ly. Lúc bọn hắn nói chuyện phiếm, một cái thân ảnh đi tới người bán hàng xong lúc nãy, nhìn là Thẩm Việt. Lục phiêu chép miệng, còn có Tử Vân. Nhiếp Ly nhìn lại liền thấy Tử Vân đang cùng với mấy lứa hài tử vui vẻ trò chuyện, khuôn mặt khả ái, nụ cười ngọt ngào tràn đầy ánh mặt trời, làm cho ai thấy mà tim đập dinh thình thịch. Tại cái trung tâm, Diệp Tử Vân tuyệt đối là chói mắt nhất, khiến người khác nhìn thoáng qua khó có thể rời ánh mắt. Xung quanh nơi này dường như bởi vì có Diệp Tử Vân trở ra sinh cơ giặt sao, Thẩm Việt thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt liếc nhìn qua. Ta vừa vặn thiếu một cái đôi thanh đồng hộ thủ, giúp ta gót đến gói lại. Thẩm Việt nhàn nhạt nói với người bán hàng xong. Được rồi thiếu gia. Người bán hàng xong nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, động tác nhanh nhẹn đóng gói cái cặp hộ thủ. Đây là 6 vạn yêu linh tệ. Thẩm Việt từ trên tiện tay không gian giới chỉ xách ra 6 cái yêu tinh tạp. Một cái yêu tinh tạp đại biểu 1 vạn yêu linh tệ. Lém ra 6 vạn yêu linh tệ, sắc mặt Thẩm Việt vẫn là mây trôi nước chảy không thèm lý, đem cái đôi hộ thủ thu vào không gian giới chỉ. Lữ hải quanh đó phát ra thanh âm trầm thấp thở nhẹ. 6 vạn yêu linh tệ hiện tại tiện tay đập ra, thật là có tiền. Vài cái lữ hải tướng mạo xinh đẹp một chút, sóng mắt lưu chuyển nhào nhào hướng Thẩm Việt mà vứt mị nhãn. Nhưng mà Thẩm Việt đối với mấy lữ hải này không có thấy. Ánh mắt ngạo nghễ nhìn sang bọn Nhiếp Ly, sau đó thầm tình nhìn phía Tử Vân. Ánh mắt kia rõ ràng có nghĩa là trong mắt của ta chỉ có người là làng hèn hạ. Lục phiêu dương nành múa vuốt gầm nhẹ. Đây là đô la thần trưởng á, thổ hào a. Người khác có tiền tiện tay vùng ra 6 vạn yêu linh tệ, thậm chí ngay cả không gian giới chỉ cũng có. Đỗ Trạch buông tay nhìn về phía Nhiếp Ly lắc đầu nói, Nhiếp Ly, người khác có tiền, người lấy cái gì cùng hắn tranh giành? Ha ha. Tử Vân là không quan tâm chút tiền ấy. Nhiếp Ly vô tình nói ra hướng bên kia nhìn lại. Diệp Tử Vân hoàn toàn không nhìn Thẩm Việt, vẫn là cùng mấy cái lữ hài trò chuyện. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn một chút Tiếu Ngân Nhi. Tiếu Ngân Nhi có chút không tập trung đứng ở một bên. Tiếu Ngân Nhi thần sắc trong trẻo vẫn lạnh lùng. Nàng bình thường độc lai độc vãng, cùng với đồng học tiếp xúc không có nhiều. Nhiếp Ly biết Diệp Tử Vân hiện tại là muốn nhất là tình hữu nghị. Kiếp trước nàng vẫn là cùng muốn Tiếu Ngân Nhi làm bằng hữu, nhưng mà thân phận sai khác làm hai người cuối cùng càng đi càng xa. Chứng kiến thần sắc Diệp Tử Vân, Thẩm Việt có chút chán nản. Được rồi, Diệp Tử Vân quả nhiên không quan tâm chút tiền đó. Nhiếp Ly, nàng cũng sẽ không phải là thích lữ nhân à. Như vậy người thật sự là cực kỳ vô vọng. Lục phiêu nháy mắt chiều tức nói. Nhiếp Ly cười cười, hắn tự nhiên sẽ là không đem lời của lục phiêu trêu ghẹo để trong lòng. Kiếp trước hắn chính là nam nhân duy nhất của Diệp Tử Vân. Hắn cười cười nói, đi thôi, ta muốn bắt đầu kế hoạch của ta rồi. Lục phiêu cùng Đỗ Trạch nghiêm sắc mặt, nhẹ gật đầu. Lục phiêu, ngươi đi mua hai cái lọ nhẹ, vài cái hộp mũi tên. Lọ một cái là 160 yêu linh tệ, tên nọ một hộp là 30 yêu linh tệ. Đừng có để bị cắt cổ đấy. Mua xong thì tới cửa vào học viện thí luyện mà tập hợp. Được rồi, lục phiêu gật đầu nói, nội tâm có chút hiếu kỳ. Nhiếp Ly trước đây đã mua lọ nhẹ cùng với tên nọ ư? Giá bao nhiêu tiền cũng biết. Nhiếp Ly một tháng tiền tiêu vặt chỉ là 50 yêu linh tệ, mỗi tháng không đủ hao phí, bình thường tự nhiên không thể mua cái đồ mắc như vậy. Đỗ Trạch, chúng ta cũng là đi mua hắc trạch cỏ. Nhiếp Ly nói, mua cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê liệt nhất định. Đỗ Trạch có gia cảnh so với Nhiếp Ly còn khó khăn hơn. Nhiếp Ly đương nhiên không để cho Đỗ Trạch dùng tiền, cho nên mua đồ đều là Nhiếp Ly trả tiền. Cỏ hắc trạch rất rẻ, một cái yêu linh tệ có thể mua về một bó to. Trừ cái đó ra, Nhiếp Ly mua một cái ít dược tề dùng hợp cấp thấp, lại là tới sườn núi bên cạnh Quang Huy Chi Thành cắt một đống cỏ kết lũ. Người tới cùng là muốn làm gì? Đỗ Trạch nghi ngờ hỏi. Nhiếp Ly cười thần bí nói, cỏ hắc trạch có hiệu quả gây tê, nhưng mà dược hiệu phi thường gấp thấp, bình thường chỉ là bôi lên miệng vết thương giảm bớt đau đớn, mà cỏ kết lũ là một cái loại cỏ dại cực kỳ phổ biến, hiện tại vẫn là chưa có người phát hiện tác dụng của nó. Nhưng nếu trộn chúng mới một ít dược tề và cỏ hắc trạch có thể tăng cường hiệu quả của cỏ hắc trạch trên phạm vi lớn. Đỗ Trạch giật mình sửng sốt hỏi, mạnh hơn bao lần? Nhấp Ly cười đáp, đối với yếu tố bình thường khác mà nói không nhiều hiệu quả, kém nhiều lắm so với dược tề gây tê cấp thấp. Nhưng so với người có phát hiện ra, Giác Dương chưa bao giờ ăn cỏ kết lũ. Giác Dương, Đỗ Trạch trầm mặc một lát, hắn mơ hồ đoán ra cái gì trong mắt sáng người. Nhấp Ly, ngươi phải chăng là một cái linh dược sư à? Linh dược sư? Nhấp Ly suy nghĩ một chút, khắc khắc cười nói, cứ xem như là thế đi. Linh dược sư chỉ là một ít người dùng các loại linh thảo chế luyện đan dược hoặc là điều phối đơn thuốc. Nhấp Ly kiếp trước không phải là một cái linh dược sư, đối với linh dược chỉ có lướt qua. Nhưng mà những người điều phối dược tề Quang Huy Chi Thành đều có trình độ quá thấp, căn bản không tính là linh dược sư chính thức. Nhấp Ly hoàn toàn có thể coi rẻ những cái người gọi là linh dược sư kia. Hơn nữa, Nhấp Ly kiếp trước khi mạo hiểm trên Thánh Linh Đại Lục từng tiến vào kịch độc chi sâm, chỗ đó có một ít nhân loại sinh hoạt, bọn hắn ương ngạnh tồn tại bên dưới sự săn giết của kịch độc yêu thú, bọn hắn xem như là chính thức linh dược sư. Nhấp Ly bắt đầu phối chế dược tề, làm ra 6 bình. Thánh Lan Học Viện thí luyện là do truyền ký yêu linh thư Diệp Mặc đại nhân cùng Thánh Lan Học Viện viện trưởng Hắc Kim yêu linh sư tạo lên, tường cao ngất vây quanh. Mỗi năm cường giả của Quang Huy Chi Thành bắt một ít cấp thấp yêu thú bỏ vào thí luyện chi địa, phàm là Thánh Lan đệ tử đạt tới bạch ngân cấp trở xuống liền có thể tiến vào. Các học viên có thể ở bên trong săn giết yêu thú, lấy ra lông yêu tinh, yêu linh các loại đồ vật khác nhau, sau đó tự xử lý hoặc bán hoặc làm đồ dùng. Một ít đệ tử nhà nghèo có thể tại thí luyện chi địa này kiếm chút ít ví dụ hàng ngày. Bọn Nhấp Ly cả thanh đầu nhất tình cũng không đạt tới, địa phương bọn hắn tới nơi an toàn nhất chỉ có yêu thú Giác Dương. Yêu thú Giác Dương tuy rằng tính công kích không thấp, nhưng bọn chúng động vật ăn cỏ, tối đa đem nhận nhân loại trọng thương rồi bỏ đi chứ không ăn thịt, cho nên vẫn là tương đối an toàn. Cửa ra vào, Nhấp Ly ba người nghiệm chứng thân phận thủ vệ tại đó, sau đó liền tiến vào thập luyện chi địa. Thí luyện chi địa, khu thí luyện của học đồ mới, bên trong khá thưa thớt cây cối, thỉnh thoảng mới bãi cỏ, từng con Giác Dương đang chậm rãi dạo bước. Bọn chúng có đôi mắt đỏ bừng, tỏ vẻ bạo ngược, thỉnh thoảng lại vểnh tai lắng nghe. Một khi có thứ khác lại là tiến vào lãnh địa bọn nó, bọn chúng không có chút lưu tình phát động công kích. Đúng lúc này, một cái âm thanh lạ từ lời trên không xa truyền tới, một con Giác Dương gần nhất liền gầm lên, nhằm thẳng phương hướng âm thanh lạ truyền đến mà đặng phóng đi. Chương 6, Tiếu Ngưng Nghi. Nhấp Ly, người thật quá gây tởm, rõ ràng để ta làm mồi dụ. Lục Phiêu nhìn Giác Dương đang chạy thẳng tới mình, lập tức chạy tới té đái, hướng phía sau mà chạy đi. Lúc này Đỗ Trạch cùng Nhấp Ly đang cầm lọ trốn trong bụi. Má ơi, Giác Dương quá kinh khủng, bắn nhanh. Chứng kiến Giác Dương ngày một gần, Lục Phiêu hô to không ngừng. Tiểu tử Lục Phiêu này, không phải bảo hắn bất động sao? Giác Dương sẽ ngoan ngoãn sập bẫy, hắn vừa chạy liền là hỏng bét. Nhiếp Ly nhíu mày, cạm bẫy vốn là một cái hố sâu không quá hai ngón tay, một khi Giác Dương không cẩn thận đạp chúng sẽ bị gãy chân. Khi đó có thêm một cái mũi tên bắn tới, thế là xong việc. Chứng kiến Lục Phiêu bối rối chạy trốn, Đỗ Trạch cũng là khẩn trương liên tục bóp cò, sù sù bắn ra ba cái mũi tên. Giác Dương này là sinh vật yếu hóa, lúc bình thường phản ứng cực nhanh, cảm nhận được ba mũi tên đang bay tới lập tức phản ứng, nhảy liền ba bước. Ba cái mũi tên bay sát bên người Giác Dương. Cái gì? Bắn lệch rồi. Lục Phiêu choáng váng. Cái sừng nhọn bén của Giác Dương gần trong gang tấc. Nhấp Ly cùng Đỗ Trạch rõ ràng để cho hắn làm thiêu thân, đúng là lũ bạn xấu. Lục Phiêu gào thét. Sừng nhọn sắc bén kia rất mau đâm vào mông hắn, khiến cho nó lở hoa. nhìn thấy Giác Dương né tránh tên nọ, không hề dừng lại phóng tới Lục Phiêu. Đỗ Trạch khẩn trương tới mức bàn tay đầy mồ hôi, chờ hắn nắp đến tên chỉ sợ là không kịp. Hắn đã tưởng tượng ra cái cảnh bờ mông Lục Phiêu bị Giác Dương chọc nát. Nhiếp Ly, làm sao đây? Đỗ Trạch nói. Được một nửa lập tức ngừng, không dám quấy rầy Nhiếp Ly. Thân thể Nhiếp Ly lựa ngồi, tay trái làm xá, nỏ để trên tay phải lắm chặt cỏ súng, mắt nhìn chằm chằm vào cái đầu ruồi. Nỏ di động ngang cũng là ổn định như là trên giá đặt. Đỗ Trạch khó có thể hình dung cảm giác của mình lúc này. Mũi tên Nhiếp Ly chưa bắn ra, Đỗ Trạch có thể cảm giác được nhất kích tất trúng. Nhiếp Ly này giống như là báo săn ẩn nấp, lộ ra uy thế nghiêm nghị. Tuy rằng thân thể suy nhược, ngay cả thân thanh đồng giả cũng không phải, nhưng mà kinh nghiệm kiếp trước vẫn còn, đó là kinh nghiệm trải qua huyết chiến mà có. Thậm chí trong khoảng các cửu tử nhất sinh đã ngộ ra, bất kể đao kiếm cung lọ, thậm chí là miếng sắt trong tay Nhiếp Ly cũng là sát khí đoạt mạng. Tuy Nhiếp Ly không phải là thanh đồng võ giả, nhưng mà hắn có trăm ngàn phương pháp, dùng kinh nghiệm phong phú tiêu diệt một cái thanh đồng thậm chí bạch ngân võ giả. Cả thế giới dường như chỉ có một người là Nhiếp Ly. Ánh mắt Nhiếp Ly nhìn vào đầu ruồi, giống như là chim ưng tùy thời vỗ xuống. Gò má Nhiếp Ly lộ ra một chút non nớt, thần sắc kiên định, trong lúc giơ tay nhấc chân làm cho người ta có cảm giác trầm ổn. Vèo, Nhiếp Ly bóp cò, mũi tên bay ra, mũi tên vẽ thành một cái đạo ngân quang. Thế như kinh hồng, Nhiếp Ly vị trí xạ kích chính là góc chết của Giác Dương. Chúng rồi, mũi tên bắn ra, lòng của Đỗ Trạch cả kinh. Nhiếp Ly cho hắn cảm giác giống như là một cái xạ thủ đi săn lão luyện. Giác Dương không kịp né tránh, phù một tiếng, mũi tên cắm vào chân sau của Giác Dương. Quanh một tiếng, Giác Dương gào thét ngã xuống, vừa vặn lện xuống dưới chân Lục Phiêu, bay lên đẩy bụi đất. Lục Phiêu thở hổn hển từng ngụm, vô cùng khẩn trương nhìn Giác Dương không ngừng gào thét, không khỏi nghĩ: ông trời ơi, quá kích thích, má ơi, mông còn thoát rồi. Nếu như mà mũi tên Nhiếp Ly chậm một chút, mông hắn hẳn đã bị chọc nát. Nếu là mũi tên bình thường, chút vết thương này căn bản không làm gì được Giác Dương. Nó rất nhanh đứng lên, nhưng mà bên trên mũi tên này tẩm một cái hỗn hợp dịch thể hắc trạch thảo và kết lũ thảo, quả thực là khắc tinh của Giác Dương. Độc tố rất nhanh theo mạch máu chạy tới tim Giác Dương, tiếng kêu của nó càng ngày càng nhỏ. Nhanh như vậy, Đỗ Trạch kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới được dược dịch Nhiếp Ly pha chế lợi hại như thế. Chỉ mới một lúc, một con Giác Dương cường tráng đã hoàn toàn gục ngã. Lục Phiêu cũng là giật mình, thực lực Giác Dương hắn hiểu rõ. Hai cái thanh đồng nhất tình võ giả hợp lực không phải mất ít thời gian mới là hạ được nó hay sao? Nhưng mà Giác Dương kia đã bị một mũi tên nhỏ nhỏ quật ngã rồi. Nguy hiểm quá. Lục Kiêu nghĩ tới một màn kia, lòng vẫn là sợ hãi. Người nếu như không chạy loạn, cái đầu Giác Dương này cũng là không thể làm gì được ngươi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Được rồi, Lục Kiêu không khỏi xấu hổ. Hắn đích xác là không làm theo kế hoạch, thấy Giác Dương là hắn chạy ngay. Nhìn Giác Dương dưới đất, Đỗ Trạch cảm giác như đang mơ. Thần sắc và động tác Nhiếp Ly vừa rồi còn như mới hiện trong đầu hắn, làm hắn khâm phục không thôi. Từ nhỏ tới lớn, Đỗ Trạch lần đầu tiên thực sự khâm phục một người. Kỹ thuật bắn tên của Nhiếp Ly quả thực chính là cấp đại sư. Người bình thường có luyện 15 không đạt được cảnh giới đó. Tranh thủ thời gian thu thập hiện trường, trừ sừng và da lông còn có yêu linh, yêu tinh, những cái khác đều bỏ, Nhiếp Ly nói. Yêu tinh cùng yêu linh Giác Dương đều ở trong đầu. Yêu tinh là một cái khối tinh thể lớn chừng ngón tay cái, còn yêu thú bình thường đều có yêu linh. Còn yêu linh mấy vạn đầu mới có được một hai con có yêu linh. Hình dáng yêu linh giống như là lửa lớn bình thường. Yêu thú có yêu linh mạnh hơn yêu thú bình thường. Giác Dương thuộc về yêu thú thành độc nhất tinh tương đối thấp kém. Những cái thứ giá trị, một cái đôi sừng bán được 5 yêu linh tệ, da lông bán được 3 yêu linh tệ, yêu tinh bán được 5 yêu linh tệ. Tính ra nếu không có yêu linh, một con Giác Dương bán được 13 yêu linh tệ. Bọn hắn đánh chết đổ Giác Dương chỉ mất 5 phút. Nếu cứ như vậy, chẳng phải ba người bọn hắn kiếm được mấy ngàn yêu linh tệ một ngày sao? Đỗ Trạch không khỏi kích động. Nhán rất nghèo, thu thập một năm chỉ là 2-3 ngàn yêu linh tệ. Vì để cho Đỗ Trạch và Thánh Lan học viện học tập, trong nhà Đỗ Trạch đã hướng bằng hữu mượn không ít tiền. Đỗ Trạch là hy vọng tộc nhân của hắn, nếu như đi săn Giác Dương cục Nhiếp Ly, hắn có thể tự lo được học phí. Nhiếp Ly cười nói: chúng ta phải tranh thủ thời gian, tối nay không được nghỉ ngơi. Tốt, Đỗ Trạch hừng và nói: tuy chưa đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh võ giả, thân thể bọn hắn rất tráng kiện, thức đêm đối với bọn hắn không phải vấn đề. Lục Phiêu không khỏi khóc thét: hai kẻ này thật là tham tiền, rõ ràng là vì tiền không cần ngủ. Tuy rằng hắn không muốn, nhưng mà không có cách nào khác. Ai bảo hắn đã lên thuyền sặc? Ba người phối hợp mật thiết, không ngừng săn giết Giác Dương. mỗi khi giết được mấy chục đầu liền giao cho Lục Phiêu mang ra ngoài bán. Thời gian một ngày một đêm, ba người nhiếp đi tổng cộng săn được hơn 120 đầu sắc dương, bán được 1.400 yêu linh tệ, mỗi người được 400 yêu linh tệ. Con số này đối với một người chưa đạt tới cảnh giới thanh đồng nhất tinh mà nói là phi thường giỏi. Coi như là thanh đồng võ giả một ngày kiếm được 20-30 yêu linh tệ đã là rất nhiều. Liên tiếp 7 ngày, ngày đi học, tối đi săn, ba người nhấp đi kiếm được hơn 1 vạn yêu linh tệ. Đối với bọn hắn đây quả thực là một cái khoản tiền cách xù. Các học viên, Thánh Lan học viên rất nhanh nghi hoặc. Thời gian gần đây số lượng sắc dương trong thí luyện tràng bỗng giảm mạnh. Trước đây gặp phải một đàn mà bây giờ khó khăn lắm mới gặp một con. Chẳng lẽ yêu thú cỡ lớn như là bàn hổ chạy vào săn sắc dương? Thánh Lan học viện thậm chí xuất đông đảo đạo sư xem xét nhưng mà không thu được gì. Tối ngày thứ 8, ba người nhấp nì vẫn là săn sắc dương. Màn đêm đen kịp đã là canh ba. Lục Kiều ngáp ngáp liên tục nói: "Nhấp ly, ta chịu không được nữa, ta ngủ đây." Liên tục săn sắc dương 7 ngày, hắn đã không cố được nữa. Không chỉ Lục Kiều, Đỗ Trạch cũng là có chút bất lực. "Nhấp ly, ta cũng phải ngủ." Đỗ Trạch nói, mí mắt của hắn một mực đánh nhau, trọn 7 ngày, người sắt cũng là không chịu được à. "Các người cứ ngủ đi, tối mai tạm dừng một chút, ta có an bài khác." Nhấp ly nói, bọn hắn đã tích được hơn 16.000 yêu linh tệ. Đây là món tiền đầu tiên, tiếp theo còn rất nhiều việc phải làm, không thể cứ săn sắc dương mãi được. Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch leo lên một cái cành cây cao nằm xuống, lập tức ngáy o. Trên khuôn mặt ngây thơ của hai người đầy sự mệt mỏi. Tuy bọn hắn đều là người trưởng thành sớm, nhưng mà dù sao vẫn là thiếu niên mà thôi. Nhấp đi tiến thẳng vào trong rừng, bình nguyệt trời sáng tỏ, thi thoảng chuyển tới tiếng côn trùng kêu xung quanh lộ ra vẻ yên tĩnh. Ở đây không có yêu thú, nên vô cùng an toàn. Đúng lúc đó Nhấp Đi bỗng nghe thấy thanh âm cổ quái trong rừng tựa như có người. Rốt cuộc là ai chứ như vậy mà còn tới thí luyện tràng? Nhấp Đi nhíu mày, hướng chỗ sâu trong rừng lao tới. Đi được 100 mét sâu trong rừng cây, trên bãi đất trống, ở dưới ánh trăng, một cái thân ảnh yểu điệu tắm trong ánh trăng, tóc làng dài tạm tới vai, mặc trang phục tu luyện, trên người tản ra cái ánh sáng màu xanh nhạt nhạt. Đây là ánh sáng linh hồn lực. Tuy còn chưa tới cấp bậc thanh đồng nhưng hắn rất nhanh đạt tới. Mượn ánh sáng linh hồn lực, ánh mắt Nhấp Ly rơi trên mặt nàng. Hai mắt nàng khép hờ, lồng mày thật dài rung động, làn da trắng nón không tí vết, hiện lên cái màu hồng khỏe mạnh. Đôi môi lở lang ướt át, nàng cùng Tử Vân là hai vẻ đẹp bất đồng. Diệp Tử Vân yên tĩnh mà ưu nhã, giống như một bông violet xinh đẹp, mà nàng thì quyến rũ động lòng người, có chứa vài phần gợi cảm cùng lãnh diễm, cho người ta cảm giác như một cái bông hồng có gai. Tiểu Ngưng Nhi, không ngờ là nàng. Nhấp Ly hơi sững sờ, Tiểu Ngưng Nhi so với tưởng tượng của hắn còn chăm chỉ hơn, lửa đêm mà vẫn còn tu luyện, đoán chừng là muốn lập tức đột phá cảnh giới thanh độc nhất tinh. Nhớ kiếp trước Tiểu Ngưng Nhi sau khi tấn cấp thanh độc nhất tinh liền bị bệnh lặng 2 năm, tu vị lụi rất nhiều, thi bằng và cố gắng lần nữa khôi phục, nghe nói là vẫn một mực ốm đau, nhưng mà dù bệnh tật nàng trong mắt người khác vẫn là một ngôi sao sáng chói, là nữ nhân kiên cường. Nghĩ tới Tiểu Ngưng Nhi nửa đêm tới đây tu luyện, Nhấp Ly hiểu ra rất nhiều. Tiểu Ngưng Nhi đúng là cố gắng, nhưng nàng lại lấy tính mạng của mình ra đùa. Nghĩ tới một chút, Nhấp Ly trực tiếp hướng Tiểu Ngưng Nhi đi tới. Ai? Tiểu Ngưng Nhi đột nhiên mở mắt, quát một tiếng, cầm trong tay một cái thanh đoạn kiếm sắc bén, cảnh giác nhìn Nhấp Ly, mặt hiện lên hàn ý. Xuyên qua ánh trăng, trong đôi mắt thâm sâu một loại khí chất mị hoặc khó nói nên lời. Tuy chỉ mới 13-14 tuổi, nhưng mà nàng bây giờ tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Áo trước ngực có chút phồng lên, ở cái tuổi này tuyệt đối là kinh người. Ta là Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nói. Tuy hắn chưa nói chuyện cùng Tiểu Ngân Nhi, nhưng dù sao cùng là bạn cùng lớp, vẫn là có vài phần quen thuộc. Tiểu Ngân Nhi hạ đoạn kiếm xuống, nhìn Nhiếp Ly như đề phòng, hỏi: Sao người lại ở đây? Nhiếp Ly cười nhạt: Vậy sao người lại ở đây? Ta ở đây tu luyện. Nhìn xuyên ánh trăng, Tiểu Ngân Nhi quan sát Nhiếp Ly. Nhiếp Ly mày kiếm mắt sáng, có phần anh khí, diện mục nhìn không đáng ghét lắm. Nhấp Ly nhún vai: Ta đang đi dạo. Ngươi đừng nói dối, đừng tưởng ta không biết mấy ngày này các người luôn săn giết rác dương. Tiểu Ngưng Nhi nói. Làng sớm phát hiện ra ba người Nhấp Ly, bất quá làng chưa từng chủ động mà chào hỏi. Tiểu Ngưng Nhi rất tò mò, không biết mũi tên ba người Nhấp Ly là bôi cái gì, lại là một mũi hạ cục một rác dương. Bất quá nàng không chủ động hỏi thăm bí mật của người khác. Người này người đã sớm biết. Nhấp Ly nhìn Tiểu Ngưng Nhi, thời điểm thấy nàng bờ môi lợ làng có một loại hấp dẫn không nói ra được, nhưng lòng của hắn đã có Tử Vân. Đối với Tiểu Ngân Nhi chỉ có vài phần thưởng thức vẻ đực đẹp cùng với sự cố gắng của nàng. Dùng mỹ mạo của Tiểu Ngân Nhi, dù không cố gắng vẫn là có vị trí rất cao, nhưng nàng lại là muốn dùng lực lượng của mình khiến kẻ khác phải lau mắt. Chi tiết lạc sùng sai phương pháp.